sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 97, cộng 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, một đêm không ngủ. Trương Đại Thạc ngây người. Cậu muốn làm gì? Lâm Vệ Kỳ này là một người tàn nhẫn. Nếu không năm đó không thể xuất đạo với thành tích đứng đầu ở tổ toàn năng dưới hình thức huấn luyện tàn khốc như vậy. Tôi muốn khiến cậu ta thất bại thảm hại. Hoàn toàn không thể bò dậy nổi. Lâm Vệ Kỳ lạnh lùng nói. Rốt cuộc không ngoài dự liệu của tôi. Điều cậu ta lo lắng nhất bây giờ. Năm đó vì cậu ta sở sẩy. Dẫn đến chuyện Nghiêm Tổng đứng trên bờ vực tuyệt vọng càng ngày càng ầm ĩ. Cho nên nhất định sẽ nghĩ biện pháp áp nó xuống trước. Chỉ cần cậu ta áp, tôi liền bỏ tiền ra mua kéo lên. Tôi làm ở CJ nhiều năm như vậy. Cái khác không nói, tài khoản tiết kiệm không ít. Đem chuyện này sao đến khi mọi người đều biết hoàn toàn không thành vấn đề. Y vừa nói xong, đột nhiên có người gõ cửa. Vào đi, Lâm Vệ Kỳ nói. Đường Trì đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai người. Cười nói, bọn em gặp vài vấn đề khó khăn trong lúc huấn luyện. Cho nên muốn hỏi thầy Lâm có thể tới chỉ đạo cho bọn em một chút được không? Lâm Vệ Kỳ một tiếng. Đi theo Đường Trì rời đi. Trên đường tới phòng luyện tập. Lâm Vệ Kỳ đột nhiên nói. Cậu rất tốt. Đường Trì sững sờ. Đang yên đang lành. Đột nhiên khen em làm gì? Có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Vệ Kỳ cười nói. Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói em là người rất tốt. Đời này Nghiêm Tổng sống không được tốt. Sinh ra ở gia đình như vậy. Có một chị gái lạnh lùng. Còn trải qua sinh tử. Gặp được cậu chính là điều may mắn nhất của anh ta. Đường Trì chớp mắt. Nhàn nhạt nói. Gặp được anh ấy. Em cũng rất may mắn. Tôi thật sự rất ghen tị với hai người. Lâm Vệ Kỳ có chút mất mát. Đường Trì phát hiện tâm tình của Lâm Vệ Kỳ không tốt. Tò mò nói. Ngài làm sao vậy? Lâm Vệ Kỳ lắc đầu nói. Không có gì. Chỉ là nhớ đến một chuyện năm đó. Có chút hối hận mà thôi. Đường Trì xấu hổ không hỏi thẳng trước mặt. Buổi tối về ký túc xá. Tâm lý ngứa ngáy đi hỏi Nghiêm Ngộ Sâm. Lâm Vệ Kỳ. Nghiêm Ngộ Sâm nheo mắt. Nhìn Đường Trì từ trên xuống dưới. Sao em đột nhiên có hứng thú với cậu ta vậy? Đường Trì vỗ đầu chó của Nghiêm Ngộ Sâm. Anh nghĩ gì đó? Thật hoài nghi có phải anh là giấm chúa tin tái thế hay không? Tại sao giấm của ai anh cũng ăn vậy? Nghiêm Ngộ Sâm cây ngay không sợ chết đứng nói. Chẳng phải anh bị mấy người tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ Nghiêm Đồng. Nghiêm Nhất Tự còn có Đàm Thần dọa cho sợ hay sai? Em thu lại mị lực của em. Anh cũng không cần trông gà hóa quốc như vậy. Nghiêm Ngộ Sâm, em phát hiện bây giờ anh ỷ vào em yêu anh. Liền lên mặt lên mũi rồi. Còn dám mạnh miệng. Đường Trì ôm cánh tay. Nghiêm túc nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Nghiêm Mỗ Tổng lập tức ủ rũ. Anh không có. Anh không dám. Đường Trì ha ha. Vươn tay đấm ngực Nghiêm Ngộ Sâm. Anh có gì không dám à? Hơn nữa nói tới tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Vậy anh có thể giải thích cho em chút hay không? Tuần trước, lúc anh đi xã giao, trở về trên người dính mùi nước hoa của ai? Nghiêm Ngộ Sâm ép mộng. Mùi nước hoa gì? Đường Trì trừng mắt. Đừng giả bộ. Thứ năm tuần trước, lúc anh về nhà em ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người anh. Lúc đó em thấy anh mệt nên không hỏi. Ngày hôm nay nếu anh không muốn ngủ bên ngoài, vậy anh nói rõ cho em biết. Nói đến đây. Đường Trì còn nhắc nhở, nếu như em phát hiện anh nói dối, không chỉ đơn thuần quỳ trên gói mì ăn liền thôi đâu. Nghiêm Ngộ Sâm có chút sợ, dù sao bảo bối nhà anh nói là làm, nói phạt anh quỳ trên gói mì ăn liền, tuyệt đối sẽ bắt anh quỳ. Hơn nữa còn thừa dịp siêu thị giảm giá mua hẳn một thùng mì dự tính để phạt anh đấy. Trầm mặc cái gì, nói đi, Đường Trì nói. Chỉ có duy nhất một cơ hội để anh trình bày. Qua cơ hội này sẽ không thêm cơ hội nào nữa. Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc suy nghĩ. Vẫn không nhớ được rốt cuộc mình từng tiếp xúc với ai. Vào lúc Đường Trì lấy gói mì ăn liền đặt trước mặt anh. Nghiêm Ngộ Sâm đột nhiên nghĩ ra. Đừng đừng đừng. Anh biết là mùi nước hoa của ai rồi. Nghiêm Ngộ Sâm vội vàng nói. Đường Trì, ai? Nghiêm Ngộ Sâm nghiêm túc nói. Mùi trên người thư ký của đối tác anh khi đó. Sắc mặt Đường Trì lạnh lẽo. Anh thật sự ở cùng người khác. Đàn ông kết hôn. Du Xê Võ Y G chiếm hữu đặc biệt mạnh mẽ. Hận không thể giống như con chó đánh dấu địa bàn. Đánh dấu trên người đối phương. Đây là người của tôi. Cách anh ấy xa một chút. Cho nên, một khi ăn giấm chua cũng hơi quá tay. Nghiêm Ngộ Sâm vội vã giải thích. Không có, thư ký kia đã hơn 40 tuổi. Anh cũng không có bệnh. Sao có khả năng cùng hắn? Đường Trì, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nghiêm Ngộ Sâm nói. Mùi em ngửi được không phải mùi nước hoa. Đường Trì, không có khả năng. Nghiêm Ngộ Sâm, sao không có khả năng? Đó là mùi của dầu thơm lục thần. Chẳng qua là loại mới. Khác với mùi vị của loại trước thôi. Lục thần lưu sen, tim, phổi, gan, thận, lách, mật, Đường Trì. Nghiêm Ngộ Sâm sợ Đường Trì không tin. Nói, anh nên mua cho em một mình lục thần không? Trộn với nước hoa anh thường dùng phun lên người một chút. Em ngửi ra không? Đường Trì xua tay từ chối. Không cần, bảo bối. Nghiêm Ngộ Sâm đưa tay ôm eo Đường Trì. Sau đó nhéo chóp mũi của Đường Trì. Tuy rằng mỗi lần em ghen đặc biệt hung dữ. Nhưng, anh vẫn thấy rất đáng yêu. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ngày hôm nay Lâm Vệ Kỳ đột nhiên nói ghen tị với em. Thần sắc còn rất kỳ quái. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đường Trì gắp móng heo bự của Nghiêm Ngộ Sâm ra. Nghiêm Ngộ Sâm lần nữa đặt tay trên eo Đường Trì. Em không nhìn ra sao? Đường Trì không rõ. Nếu em nhìn ra còn hỏi anh làm gì? Nghiêm Ngộ Sâm, anh đang nói. Quan hệ của cậu ta và Trương Đại Thạc. Đường Trì sững sờ, chợt ngạc nhiên nói. Anh muốn nói, quan hệ của hắn và thầy Trương không chính đáng. Không phải, Nghiêm Ngộ Sâm nói. Lâm Vệ Kỳ là yêu đơn phương. Nhưng khi đó luật hôn nhân đồng tính còn chưa được ban bố. Xã hội chấp nhận đồng tính luyến ái đặc biệt nhỏ. Cậu ta vẫn không thổ lộ. Vốn là, cậu ta đợi sau khi xuất đạo, công thành danh toại, sẽ nói tâm tư của mình cho Trương Đại Thạc. Nhưng trước khi xuất đạo, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành người què, cho nên vẫn không nói. Công thành danh toại gong cheng minh xui, có nghĩa là sự nghiệp thành đạt, danh tiếng được như ý, hay nói cách khác, công danh sự nghiệp đều thành toại, đều như ý. Chính vì lý do này mà thành ngữ này được sử dụng để chúc nhau dịp Tết đến xuân về với ý nghĩa công danh sự nghiệp đều đạt được những thành tựu viên mãn. Đường Trì không rõ, nhưng thầy Trương kết hôn rồi, cũng đã có con. Nghiêm Ngộ Sâm thở dài. Trương Đại Thạc là nam thẳng, hai người bọn họ vốn không có kết quả. Đường Trì bừng tỉnh, khó trách ngày hôm nay hắn nói ghen tị với chúng ta. Nguyên lai là như vậy. Đúng rồi, Nghiêm Ngộ Sâm đột nhiên nhớ tới một việc. Trước em nói đáp ứng một chuyện với Nghiêm Đồng. Rốt cuộc là chuyện gì? Đường Trì có chút chột dạ đảo con ngươi. Kỳ thực cũng không có gì. Trải qua mấy lần chuyển đổi nhân cách, Đường Trì phát hiện, giữa ba nhân cách tuy rằng xuất hiện liên hệ ký ức, nhưng cũng không phải liên hệ hoàn toàn. Mỗi nhân cách sẽ không có ký ức hoàn chỉnh của nhân cách khác. Về phần không hoàn chỉnh này, cơ bản đều là chuyện riêng tư giữa mình và mỗi nhân cách. Thí dụ như, mình và Nghiêm Ngộ Sâm lăn giường. Hoặc bí mật nhỏ giữa mình và Nghiêm Đồng. Nghiêm Ngộ Sâm bình tĩnh tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bảo bối, em sẽ không đáp ứng yêu cầu gì quá phận với cậu ta đi. Đường Trì cắn răng, cũng không tính là đặc biệt quá phận. Nghiêm Ngộ Sâm phát hiện sự việc không ổn. Trực tiếp ôm Đường Trì đặt lên đùi. Bảo bối, nói thật, thật sự không có. Đường Trì khoác hai tay lên vai Nghiêm Ngộ Sâm. Nhỏ giọng nói, cậu vừa nói xong, Nghiêm Ngộ Sâm lại đột nhiên ôm cậu lên. Sau đó đi về phía phòng tắm. Em không nói, vậy làm đến khi em nói mới thôi. Đường Trì, mây đen gió lớn, một đêm không ngủ, chương 98. Tuyên bố chủ quyền, buổi chiều ngày hôm sau. Đường Trì đỡ eo đau từ bước xuống giường. Muốn gọi Nghiêm Ngộ Sâm đến. Nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. chỉ có thể lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngộ Sâm, Đường Chí. Trong vòng 3 giây, lăn tới đây, tin nhắn vừa gửi, cửa phòng ngủ liền bật mở. Bảo bối, em tỉnh rồi, Nghiêm Ngộ Sâm bước tới, ôn nhu nói. Đường Chí chịu đựng cơn đau nơi cổ họng như nuốt phải cục lửa nói. Đừng gọi em bảo bối. Ngày hôm nay anh có gọi tổ tông. Em cũng không cho anh sắc mặt tốt đâu. 3 lần, tối qua mình bị làm 3 lần. Đều không mang bao. Nghiêm Ngộ Sâm ủy khuất nói. Tối qua, anh vì cái giao dịch của em và Nghiêm Đồng mới tức giận. Nếu không sẽ không làm em đến nỗi này. Anh câm miệng cho em. Cổ họng Đường Chí đau nhức, trừng mắt nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Lại đây, ôm em đi rửa mặt. Nghiêm Ngộ Sâm đáp một tiếng, ôn nhu ôm Đường Chí vào phòng tắm, hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt. Khốn kiếp, anh xem tội ác anh tạo ra đi. Kem che khuyết điểm cũng át không được. Đường Chí soi gương, vừa kiểm tra vết tích trên cổ mình, vừa lầu bầu nói, coi như em có làm với Nghiêm Đồng, cũng không đến nỗi làm thành dáng vẻ như này. Anh thật sự là chó à? Nghiêm Ngộ Sâm cau mày. Bảo bối, có thể đừng nhắc đến cậu ta không? Không thể. Đường Chí lườm. Không phải em nói cho anh biết rồi sao? Cậu ấy giúp em làm việc. Em chỉ hôn cậu ấy một cái. Anh có cần làm đến mức thế không? Nghiêm Ngộ Sâm hờn giận nói. Đương nhiên, em là của anh. Em chỉ có thể hôn anh. Cậu ta là tiểu nào? Dựa vào đâu cho em hôn? Đường Chí chọc mặt Nghiêm Ngộ Sâm. Các anh là một. Cái gì gọi là tiểu tam tiểu tứ? Lại nói, cậu ấy giúp em làm chuyện lớn. Cho dù có đền bù bằng thịt, cũng không phải không được. Anh không đồng ý. Nghiêm Ngộ Sâm đem đệm nhung đặt trên nắp bồng cầu, để Đường Chí ngồi lên. Sau đó anh tức giận đi đi lại lại. Em là vợ anh, ngủ với tên đàn ông khác. Đây không phải là quá đáng sao? Đường Chí đưa chăn ngăn cản bước chân của Nghiêm Mỗ Tổng. Được. Anh đừng đi nữa, em chóng mặt. Nghiêm Ngộ Sâm một mặt nghiêm túc nói. Bảo bối, anh thật sự rất khó hiểu. Em đáp ứng hôn cậu ta một cái thì không nói. Cậu ta nói em ôm cậu ta ngủ một đêm. Em cũng đáp ứng. Em không cảm thấy điều kiện này rất quá đáng sao? Đường Chí suy nghĩ một chút. Nói, em cũng chỉ đắp chăn nói chuyện với cậu ấy. Sau đó dỗ cậu ấy đi ngủ. Giúp anh thâu tóm tài chính của tập đoàn Cố Thị rẻ hơn 2 tỷ so với giá đã định. Thuận tiện giúp anh giải quyết nỗi lo Nghiêm Phó Xương trả thù về sau. Em cảm thấy rất có hơi. Anh yên tâm, cậu ấy đã đáp ứng không đụng vào em. Đường Chí nói. Nghiêm Ngộ Sâm, để vợ đỗ tên đàn ông khác ngủ. Em bảo anh yên tâm thế nào? Hơn nữa lời Nghiêm Đồng nói, căn bản không thể tin tưởng. Cậu ta nói không động vào em, chỉ nằm trong lòng em ngủ một giấc. Cậu ta thật sự không làm gì em sao? Hơn nữa, coi như cậu ta không chủ động chạm vào em lấy gì đảm bảo em không cầu xin cậu ta chạm vào em? Nghiêm Ngộ Sâm nói. Đường Chí ngạc nhiên, em không đói khát như vậy. Nghiêm Ngộ Sâm, không phải em đói khát hay không? Vạn nhất cậu ta động tay động chân vào đồ ăn uống của em thì sao? Khi đó tinh thần em thác loạn y, không khống chế được, cầu cậu ta làm em giống như tối qua em cầu anh. Vậy phải làm sao bây giờ? Vành tai Đường Chí trong nháy mắt đỏ ửng. Nghiêm Ngộ Sâm, anh có thể đừng lấy chuyện đêm qua để làm ví dụ không? Hơn nữa đó là em đang cầu xin anh, còn không phải do thú vị ác độc của anh à? Nhất định phải chơi tình thú play gì đó, cho nên em mới miễn cưỡng phối hợp với anh. Hiện tại anh liền thượng cương thương tuyến. Sao da mặt anh lại dày như vậy? Thượng cương thượng tuyến sang gang sang xiên. Có nghĩa là phải phân tích vấn đề từ mức độ của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối. Một lối suy nghĩ và diễn ngôn phổ biến trong cách mạng văn hóa. Phương pháp này đòi hỏi không thể xem người và sự vật theo từng trường hợp cụ thể mà phải nhìn bản chất qua hiện tượng. Nâng mọi vấn đề lên tầm cao của những nguyên tắc chủ yếu, tức là từ đỉnh cao của đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối, nâng mọi vấn đề lên giai cấp vô sản phân tích, hiểu và đánh giá cơ bản ai thắng, ai thua giữa giai cấp tư sản. chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Dòng Sangang từ bỏ nguyên tắc tìm kiếm sự thật từ các sự kiện và ủng hộ sự đơn giản hóa và chuyên chế khi nhìn nhận vấn đề. Hiện nay nó thường được sử dụng để châm biếm các chủ đề thông thường sử dụng ngụy biện dốc trơn để nâng chủ đề lên tầm quốc gia, dân tộc và lập trường chính trị. Nghiêm Ngộ Sâm, quá trình không quan trọng. Quan trọng là, nói chung, dạng người như Nghiêm Đồng. Có chuyện gì mà cậu ta không thể làm? Đường Trì, anh yêu Tâm, cậu ấy rất nghe lời em. Thật sự sẽ không làm gì em. Bảo Bối, anh mới là chồng em. Em vậy mà giúp cậu ta nói. Nghiêm Ngộ Sâm bất khả tư nghị nói. Nói chung, điều kiện này không thể chấp nhận. Anh có thể dùng tiền trả ơn cho cậu ta. Cậu ta muốn bao nhiêu đều được. Anh đều đưa. Nghiêm Ngộ Sâm tính toán nói. Đường Trì bật cười. Coi như anh không trả ơn cậu ấy bằng tiền. Bình thường cậu ấy cũng tiêu tiền của anh. Dù sao mật khẩu tài khoản cá nhân của anh cậu ấy đều biết. Không chỉ mình Nghiêm Đồng, Nghiêm Nhất Tự cũng biết. Tiền của anh đã sớm trở thành tiền của mọi người. Nghiêm Ngộ Sâm nhất thời ngậm miệng. Đường Trì, được chồng, em sẽ chú ý, sẽ không xuất quỹ. Lại nói, nếu như thật sự quá đáng, vậy thời điểm nghỉ phép cũng đã mơ mơ màng màng làm rồi. Dù sao, đến bây giờ, cậu cũng không biết buổi tối hôm ấy rốt cuộc có phải chỉ có một mình Nghiêm Ngộ Sâm làm cậu hay không. Rời ký túc xá, lúc đi phòng luyện tập, Đường Trì cho là chuyện này kết thúc rồi. Nhưng sự việc còn lâu mới như ý cậu muốn. Buổi tối hôm đó, đài truyền hình làm một chương trình phỏng vấn Nghiêm Ngộ Sâm về chuyện tập đoàn Nghiêm Thị chiếm đoạt tập đoàn Cố Thị. Nghiêm Ngộ Sâm tới nơi, vừa xuống xe, liền dọa sợ Tràng Vũ đến tiếp ứng. Tràng Vũ Trang U, phục vụ cho tổ kịch. Đoàn phim, là nhóm người phụ trách công việc hàng ngày cho tổ kịch. Công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở, và các phương diện khác. Bởi vì đoàn phim đông nhân viên, một tổ Tràng Vũ có thể lên tới hơn 100 người. Sắc mặt kém bước ra, giống như người khác nợ anh 100 triệu. Tràng Vũ dẫn anh đến phòng phát sóng trực tiếp. MC sau khi hỏi một vài vấn đề chuyên môn, bắt đầu bát quái, nhìn sắc mặt kém của Nghiêm Ngộ Sâm, MC cũng không dám hỏi quá sâu. Nghe nói quản lý cấp cao của tập đoàn Cố Thị có quan hệ rất sâu với Nghiêm Tổng. Cho nên xuất phát từ nguyên nhân gì khiến anh thực hiện kế hoạch chiếm đoạt vậy? Nghiêm Ngộ Sâm tối sầm mặt, lạnh lùng nói, không có nguyên nhân gì, chỉ là quản lý cao tầng của bọn họ nợ tiền tôi. Không trả nổ, cho nên lấy công ty gán nợ. Nợ tiền, MC sững sờ, không hiểu nói. Vì sao lại nói như vậy? Nghiêm Ngộ Sâm ngày hôm nay tâm tình rất kém. Căn bản không thèm nể mặt Nghiêm Phó Xương. Cái gì cũng nói ra. Năm đó ba tôi để lại tài sản cho tôi. Bị Nghiêm Phó Xương cướp mất đi đầu tư vào tập đoàn Cố Thị. Dựa theo giá thị trường bây giờ, số tiền kia đại khái khoảng 500 triệu, chiếm toàn bộ 60% cổ phần tập đoàn Cố Thị. Bọn họ trả không nổi. Tất nhiên toàn bộ tập đoàn Cố Thị bị tôi chiếm lấy. MC trong nháy mắt nắm bắt trọng điểm. Anh nói, Nghiêm Phó Xương phu nhân năm đó một mình cướp tài sản trên danh nghĩa của ngài. Nghiêm Ngộ Sâm ừm một tiếng. MC, vậy vấn đề tinh thần của Nghiêm Phó Xương phu nhân, có phải vì cảm thấy có lỗi với ngài nên mới trở nên như vậy không? Nghiêm Ngộ Sâm bật cười. Tại sao cô ta bị bệnh? Tôi làm sao biết được? Cuộc phỏng vấn này, đồng thời tiến hành phát sóng trực tiếp trên nền tảng truyền hình trực tiếp của Đường Đậu. Đường Đậu là đài truyền hình của Đường Việt. Anh trai Đường Trí, vốn là, loại phỏng vấn tài chính và kinh tế này nhiệt độ không hề cao. Nhưng nhờ vào đối tượng phỏng vấn lần này là Nghiêm Ngộ Sâm. Trong lúc nhất thời nhiệt độ của phòng phát sóng không thua gì tiểu thịt tươi, VL. Nghiêm ba ba uy vũ. Không hổ là chồng của Trì Trì nhà tôi nói. Năm đó tập đoàn Cố Thị xuất hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế lớn như vậy. Làm thế nào để vượt qua? Nguyên lai dựa vào tiền của Nghiêm ba ba nhà tôi. Đờ mờ, còn không biết ơn báo đáp. Không quản Nghiêm ba ba nhà tôi. Thật sự là cả gia X lại nói. Các người chú ý đến không? Hình như cảm xúc ngày hôm nay của Nghiêm Tổng không được tốt lắm. Như ăn phải thuốc súng. Vò đầu, phát hiện. Từ lúc bắt đầu phỏng vấn đến bây giờ. Khuôn mặt của Nghiêm ba ba không tươi cười một cái. Mọi người nói. Có phải ở nhà bị Trì hung bạo không? Hi hi. Tôi hoài nghi tối hôm qua Nghiêm Tổng làm quá mạnh. Sau đó bị Trì đánh. Chị em lầu trên. Lời này có ý gì? Có một cô gái kép lại màn hình. Ở phút 18 giây 12. Phóng lớn vị trí dưới cổ áo của Nghiêm Tổng. Nói cho tôi. Các chị em thấy gì? Đờ, tê mẹ. Hồng hồng. Sưng sưng. Đây tuyệt đối là dấu hôn. Mẹ tôi ơi. Nghiêm Tổng không đánh kem che khuyết điểm sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bên này, hậu trường phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm vẻ mặt căng thẳng nhìn khu bình luận phòng trực tiếp. Nói, tôi nói thế nào cũng bị thấy mà. Nghiêm Tổng không đánh kem che khuyết điểm. Lần này thì hay rồi. Toàn mạng đều biết tối qua hắn và Trì làm gì rồi. Phàn Phàn có lời muốn nói. Nghiêm Tổng vừa ngáo vừa đần lại còn ấu trĩ nữa. Cách chương.